Chương 246, Ngân Tuyết Nguyên hái thuốc. Đêm khuya, một vòng thanh ảnh tại giữa núi non trùng điệp phi nhanh, mang theo một mảnh bay lên bụi đất. Người trên ngựa tự nhiên là Thạch Tiểu Nhạc. Mặc dù giải thù hội vậy đang cố gắng, một phương diện phái ra nhân thủ tiến về Ngân Thủy Vực, một phương diện bốn phía điều tra ai đã có sẵn Ngọc Tâm Lan làm trao đổi, nhưng Thạch Tiểu Nhạc không có khả năng ngồi chờ chết. Tô Diễm như là vì cứu hắn thụ thương, hắn có nghĩa vụ trợ giúp đối phương. Thanh phong mã lực toàn bộ triển khai, đến ngày thứ 6 buổi chiều, Thạch Tiểu Nhạc đã đến Ngân Thủy Vực biên giới, ngày thứ 7, đến Ngân Tuyết Nguyên bên ngoài. Ngân Tuyết Nguyên, danh xưng Ngân Thủy Vực một đại kỳ địa. Nơi đây chiếm địa mấy ngàn dặm, hình dáng tướng mạo kỳ lạ, mỗi đến đêm khuya liền có lông ngông trận tuyết lớn, cùng ngoại giới viêm viêm ngày mùa hè không hợp nhau, có thể một đại kỳ quan. Bởi vì đặc biệt khí hậu ảnh hưởng, Ngân Tuyết Nguyên bên trong sinh trưởng rất nhiều dược liệu. Trong đó một bộ điểm tại ngoại giới tương đương hiếm thấy, hấp dẫn lấy đại lượng võ giả, dược liệu thương tiến vào nơi đây. Đương nhiên, không phải nói ngươi đi vào liền có thể phát hiện dược liệu, với lại phần lớn người thu thập, đều là trên thị trường ở dê thường thấy nhất dược liệu. Nếu là chân quý dược liệu, vậy liền phải cẩn thận. Không thiếu một chút giang hồ khách âm thầm tuần tra, nửa đường cắt đứt. Thạch Tiểu Nhạc trước đó hiểu qua Ngọc Tâm Lan bộ dáng cùng tập tính, không có có mơ tưởng. Lái thanh phong chạy vào trong đó. Nhiệt độ không khí biến lạnh, như băng đao cắt mặt, bốn phía một mảnh trắng xóa, liền cả mặt đất đều đè xuống thật dày tầng tuyết, phảng phất đi tới trong tuyết thế giới. Theo xâm nhập, Thạch Tiểu Nhạc không thể không vận khởi nội công, nếu không thật hội đông cứng không thể. Tiếp xuống thời kỳ, hắn bắt đầu bốn phía tìm hiểu, chợt có thu hoạch, lại từ đầu đến cuối không có phát hiện Ngọc Tâm Lan cái bóng. Về phần thanh phong, đã một mình rời đi Ngân Tuyết Nguyên. Dược liệu đều dài hơn tại chỗ bí mật, không có khả năng cưỡi ngựa tìm kiếm, với lại một khi bị người trông thấy thanh phong, khó tránh khỏi sẽ chọc cho đến phiền phức. Thạch Tiểu Nhạc không muốn nhiều chuyện. Một gốc hàn hương hoa, Ngân Tuyết Nguyên một chỗ, Thạch Tiểu Nhạc lấy xuống một đóa cùng loại cây xấu hổ dược liệu. Hàn hương hoa, thị trường giá trị tại 500 lượng tả hữu, là hết sức tốt luyện dược vật liệu, nghe nói đối tu luyện băng hàn nội công võ giả rất có hiệu quả. Đang chuẩn bị rời đi, Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên trong lòng hơi động, nhìn về phía đông. Tiểu thư, ngươi đi trước. Số ngoài trăm thước, một đám người liều mạng huy động vũ khí, dây dưa thân vị trí thứ mười mấy nam tử, dưới chân tuyết địa nhuộm đạo đạo máu tươi. Muốn đi, đi được rồi chứ bị ngăn cản nam tử bên trong, một tên người mặt sẹo cười to, trường đao bổ ra một mảnh quang hồ, lập tức liền có hai tên đối thủ mất mạng tại chỗ. Ba diện lang. Các ngươi không chê quá độc gác sao? Một tên đầu khấu thiếu nữ nhìn xem không ngừng chết đi Diệp gia hộ vệ, bi thương địa hô lớn. Làm dược thảo thế gia, Diệp gia mỗi tháng đều sẽ phái ra gia tộc người, dẫn đội tiến về Ngân Tuyết Nguyên thu thập dược liệu. Đây là Diệp Y lần thứ nhất đơn độc dẫn đội, không nghĩ tới liền đụng phải tiếng xấu rõ ràng lang sơn 18 khấu. Cái này 18 khấu kém cỏi nhất đều là nạp khí cửu trọng đỉnh phong tu vi. Làm lao đại ba diện làng càng là huyền khí nhất trọng đỉnh phong tu vi, bọn hắn Diệp gia hộ vệ ở đâu là đối thủ. Phải biết, Ngân Thủy Vực võ đạo trình độ cũng không cao, huyền khí nhất trọng đã coi như là nhất lưu cao thủ. Diệp Y không nghĩ ra là, lấy lang sơn 18 khấu ánh mắt, thấy thế nào được bọn hắn Diệp gia thu thập phổ thông dược liệu quá ác hành tẩu giang hồ, không hung ác điểm sao được. Bất quá đối với như ngươi loại này nũng nịu đại mỹ nhân, ca ca ngược lại là hội cực kỳ ôn nhu. Người mặt xẻo lớn tiếng nói, dẫn tới còn lại 17 khấu toàn đều hống cười lên. Diệp Y có chút minh bạch. Đối phương không phải coi trọng dược liệu, mà là coi trọng thân là giang hồ nổi danh mỹ nhân nàng. Nghĩ đến đây, Diệp Y sắc mặt càng lộ vẻ tái nhợt. Tiểu thư, ngươi còn lề mề cái gì, đi, đi mau a, không để cho chúng ta chết vô ích. Diệp gia hộ vệ thủ lĩnh, Diệp Kỳ lớn tiếng kêu lên. Mấy cái khấu phi giận hừ một tiếng, lập tức từ bốn phương tám hướng vây quanh hắn. Những người khác muốn lên trước giúp đỡ, lại bị ba diện lang bọn người ngăn cản, tử thương đang không ngừng tăng lên. Lý trí nói cho Diệp Y, phương pháp tốt nhất liền là đi. Nhưng mà, nàng có thể nào vứt bỏ mình đồng bạn, nhìn xem bọn hắn từng cái chết tại địch nhân đao hạ. Kiếm vũ quyết cắn chặt môi, Diệp Y lấn người mà lên, một kiếm đối vây công Diệp Kỳ mấy người đa nhờ tơ y. Kiếm quang như màn mưa sầm nhập xuống. Thiếu nương tử hảo công phu. Ba diện lang nhìn qua Diệp Y thì thân thể vô cùng lửa nóng. 9 ngày rồi, hắn đã dòng dã cửu thiên không có chạm qua nữ nhân, lần này gặp phải Diệp Y Lìa Y Lìa, có thể nào buông tha. Trường đao mãnh liệt vẽ mà qua, bàng bạc đao quang trực tiếp đem kiếm quang ép trở thành vỡ nát, lưỡi đao quét ngang. Ba diện lang cười mỉm xem lấy mặt không có chút máu Diệp Y Lìa Y Lìa Diệp ra bọn hộ vệ đều ngừng lại, Diệp Kỳ toàn thân lay động. Thiếu nương tử, mình cởi quần áo xuống tới. Ba diện lang nói ra. Diệp Y Lìa Y Lìa toàn thân lại lạnh lại đây. Không thoát lời nói, thủ hạ ngươi sẽ chết. Ba diện lang cố ý trêu đùa. Diệp Y Lìa Y Lìa hốc mắt ướt át, đang lúc nàng bàng hoàng luống cuống lúc, một thanh âm truyền đến, thả người. Lang Sơn 18 khấu đồng loạt nhìn sang, chỉ thấy một vị lưng đeo trường kiếm áo xanh thiếu niên đi tới. Tiểu tử, khuyên ngươi không cần xen vào việc của người khác, nếu không một con đường chết. Một người hung dữ nói ra. Thạch Tiểu Nhạc chỉ là nhìn xem ba diện lang, không thể nghi ngờ nói, thả người. Bị người không nhìn, mở miệng nói chuyện Khấu Phi hét lớn một tiếng, ôm theo nạp khí cửu trọng đỉnh phong tu vi cuồng đao trực tiếp từ đỉnh đầu bổ về phía Thạch Tiểu Nhạc. Công tử cẩn thận Diệp Y Y Y nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, sợ hãi Thạch Tiểu Nhạc thụ thương. Ngón cái nắm chuôi kiếm, Thạch Tiểu Nhạc nhìn cũng không nhìn, phất tay liền là một đạo sổ ANO cờ kiếm khí. Giang giác. Đao mang bị sổ ANO cờ kiếm khí chui ra một cái lỗ to, tiếp theo chia 5 xẻ 7, còn chưa chờ triệt để tản ra, chỉ thấy thanh ảnh lóe lên, Thạch Tiểu Nhạc đột nhiên đã đến ba diện lang trước mắt, một kiếm hướng hắn điểm tới. Không tốt ba diện lang chỗ nào nghĩ đến Thạch Tiểu Nhạc động tác nhanh như vậy, trường đao chỉ tới kịp đón đỡ, hai cú cự lực trùng kích vào, thân thể lập tức hướng về sau thối lui. Bây giờ Thạch Tiểu Nhạc, phạm ngã như nhất đến năm thành ngũ cảnh giới, tăng thêm chạm tới kiếm tâm, thực lực so mấy tháng trước lại mạnh một mảng lớn, ba diện lang khinh địch phía dưới, tự nhiên đã rơi vào hạ phong. Còn không chờ ba diện lang có phản ứng, Thạch Tiểu Nhạc thân hình bật khởi, xoát một cái, thanh phong kiếm đặt tại cổ đối phương bên trên. Xuy. Vậy cũng ngay lúc đó, vừa rồi hướng Thạch Tiểu Nhạc xuất thủ Khấu Phi thân thể dừng lại, bị sổ ANO cờ kiếm khí cắt thành hai nửa. Một giọt mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống, ba diện lang kinh hãi không thôi, hốt hoảng nói, thiếu hiệp chuyện gì cũng từ từ. Đây là nơi nào đến quái vật, mình thế mà ngăn không được hắn hai kiếm, làm sao có thể Diệp Y Y há hốc miệng, hoàn toàn nhìn ngây người. Diệp gia hộ vệ cùng cái khác 16 khấu vậy choáng tại chỗ. Để thủ hạ ngươi đem những người kia thả. Thạch Tiểu Nhạc chỉ vào bị khống chế Diệp gia hộ vệ. Ba diện lang con mắt chuyển động, nói, thiếu hiệp, vạn nhất ta thả người, ngươi vẫn là muốn giết ta làm sao bây giờ vừa nói, âm thầm hướng còn thừa 16 sói nháy mắt. Tiểu tử này vũ lực cao cường, nhất định phải lấy dùng chí thắng. Nhưng mà Thạch Tiểu Nhạc chờ ngay tại lúc này, thừa dịp bọn hắn giao lưu lắc thần thời khắc, tay trái đột nhiên rút đao mà ra, vạch ra một đạo nhanh chóng như gió mạnh hơn trượng đao khí. Từng khỏa đầu lâu phóng lên tận trời, hiện trường nhiều 16 cỗ thi thể không đầu. Kinh khủng nhất là, đao khí mở ra 16 khấu về sau, dư thế vừa tận, hóa thành gió nhẹ thổi sau khi đứng dậy Diệp ra hộ vệ quần áo, một người vậy không có làm bị thương. Phần này đối nắm bắt thời cơ, đao pháp lực khống chế, thấy lấy Diệp Kỳ cầm đầu Diệp ra hộ vệ toàn thân phát lạnh. Không. Ba diện lang phát giác được không đúng, vừa hô lên một câu, đầu lâu cũng vọt lên, trên mặt vưu tự mang theo khó mà tán đi chấn kinh chi sắc. Đao kiếm vào vỏ, Thạch Tiểu Nhạc cất bước liền đi. Từ trong lúc si ngốc lấy lại tinh thần, Diệp Y Y Y vội vàng chạy đi lên, nói, công tử, đa tạ ngươi ân cứu mạng. Không cần phải khách khí. Diệp Y Y Y do dự một chút, đồng nhiên từ trong ngực xuất ra một ca y hộp gô nho, trong hộp lẳng lặng nằm một gốc dược thảo. Nói, tiểu nữ tử không thể báo đáp, đây là Tam Thanh Thảo, còn xin công tử nhận lấy. Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt sáng lên. Tam Thanh Thảo, thị trường giá trị tại 10 vạn lượng bạc trở lên. Nghe nói mỗi lần luyện công, lấy xuống một mảnh ngậm vào trong miệng, liền có thể sứ tinh khí thần bảo trì thanh minh, ngắn ngủi tăng vọt nộ tính, là người giang hồ vừa ý nhất chân quý dược liệu một trong. Diệp Kỳ bọn người cũng là khẽ giật mình. Tiểu thư nơi nào đến tốt như vậy đồ vật mắt nhìn Diệp Y Lìa Y Lìa, Thạch Tiểu Nhạc giống như cười không phải cười, ngươi có việc cầu ta mình cứu người chỉ là tiện tay mà làm, đối phương hoàn toàn không cần xuất ra quý giá như thế đồ vật. Thiếu nữ này mặc dù đơn thuần, nhưng vậy không đốc. Diệp Y Lìa Y Lìa khuôn mặt đỏ bừng, nói, có thể mời công tử giúp người giúp đến cùng, hộ tống chúng ta ra ngoài đến Ngân Tuyết Nguyên ngắt lấy phổ thông dược liệu không ít người. dù sao liền xem như phổ thông dược liệu, vậy so bên ngoài chất lượng tốt mấy điểm, mọi người một mực đều bình an vô sự. Nhưng bây giờ Diệp Y Y thì minh bạch, dung mạo của mình là nguyên tội, vạn nhất lại đụng đến ba diện lang dạng này người, như thế nào cho phải. Thật có lỗi, ta còn có chuyện quan trọng. Thạch Tiểu Nhạc lắc đầu. Diệp Y Y thì vội la lên, công tử tới đây, cũng là tìm kiếm dược thảo sao? Y Y Y trong đội ngũ có kinh nghiệm phong phú dược sư, công tử cùng với chúng ta, nhất định có thể gia tăng thu hoạch. Nói cho hết lời, đứng tại hộ vệ hậu phương một tên nam tử lập tức gật đầu hơi cười. Thạch Tiểu Nhạc bước chân dừng lại. Xác thực, dược sư bởi vì lâu dài hái thuốc, có thể ở một mức độ nào đó dự phán dược liệu vị trí, tránh cho rất nhiều vô dụng công. Đáng tiếc chân chính lợi hại dược sư không nhiều, với lại lần này mình đuổi gấp, chưa kịp tìm dược sư. Chỉ muốn công tử đáp ứng, chúng ta hái được dược liệu, có thể phân ngươi ba thành. Diệp Y Y Y một mặt khẩn trương, thầm nghĩ hắn còn không đáp ứng, cùng lắm thì lại thêm thẻ đánh bạc. Ngươi không sợ ta là người xấu? Công tử chịu trượng nghĩa xuất thủ, tự nhiên không là người xấu. Vậy được rồi. Thạch Tiểu Nhạc cuối cùng đáp ứng. Ngọc Tâm Lan không biết ở nơi nào, hộ không hộ tống bọn hắn không có khác nhau, với lại có dược sư, nói không chừng còn có thể nhiều chút manh mối. Diệp Y Y thở phào một cái. Có Thạch Tiểu Nhạc tại, mặc dù không tính không có sơ hở nào, nhưng ít ra có thể giảm xuống phong hiểm, với lại không biết vì sao à, trên người đối phương tựa hồ có loại để cho người ta yên ổn khí chất, rất có cảm giác an toàn. Một đoàn người đi phía tây đi đến, ven đường Diệp gia dược sư lại hái không ít dược liệu. Ân, cái chỗ kia đột nhiên, Diệp gia dược sư trong lúc vô tình trông thấy mặt phía nam một chỗ hẹp tiểu sơn ao, căn cứ hắn nhiều năm kinh nghiệm, loại kia địa thế dễ dàng nhất sinh ra thượng giai dược liệu. Tám xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ con vợ. Cảm ơn.